Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 374, Quán Thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đợt tu va đầu đông đà rơi xuống, liên tiếp trong ba ngạp, không có lúc nào ngừng nghi bòng tu vết đập trời rơi xuống, giống như lòng ngỗng, đông cứng cả lạc thủy, bao trùm đông đô thời tiết cực lạnh, tuyết lớn bay là tị tiêu bố y hạ lệnh tạm dừng giao binh, lại lệnh cho đồng đô khẩn cấp vận chuyển đồ phòng lạnh cho quan binh ở tiền tuyến, cũng không ngừng nghỉ, sẵn sàng chuẩn bị tiến hành cấp cho Ngòa Cương một kích cuối cùng. Tuyết lớn đột nhiên xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của tất cả mọi người, trong lúc nhát thòi vật chất khẩn trương, các nơi cung ứng cũng căng thẳng. Tiêu bố y cau chặt mày. Những ngạp này hắn tạm hoãn giao binh, tất cả đều là vì bảo đảm tiếp tế cho tiền phương. Thời tiết cực lạnh, quan binh đương nhiên cũng là con người, hậu cần phải bảo đảm chu đáo, bằng không rất có khả năng cũng sẽ bị chết rét. Cũng máp đông đô tấp lương thực khẩn trương, nhưng cung ứng vật chất nhất là về phục mùa đồng cung ứng vẫn rất sung túc. Trong lúc nhát thòi ngược lại có thể bảo đảm cho binh sĩ ở tiền tu vến. Về phần lương thực thì vẫn phải cẩn thận mà sử dụng, đơn giản là trước mắt hồi lạc thương phải cung ứng cho gần 100 vạn quán gián của đông đô, không thể không cẩn thận mà sử dụng. Trước khi lấy lại được lạc khẩu thương, cũng không thể khôi phục lại dân sinh như trước đây. Từ bách quan đồng đô cho tới dân chúng, cùng siết chặt dây lưng mà sống. Tiêu bố y đã sớm truyền lệnh xuống, bách quan gián chúng đổi xử như nhau, ké nào làng phi lương thực sẽ phạt nặng. Lý Mặt thời gian gần đáp vẫn không có động tĩnh gì là phản công có quy vi mô. Điều nạp làm cho Tiêu bố y phải âm thầm đề phòng, hiểu rõ Lý Mặt tuyệt không phải kẻ ngồi chờ chết. Lý Mặt rốt cuộc đang mưu đồ cái gì? Tiêu bó y nhiều lần cân nhắc, đương nhiên hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Lý Mặt khẳng định cùng đang cân nhắc nhiều lần, tiết lớn ngoài ý muốn chẳng những làm rối loạn kế hoạch của Tiêu bố y, mưu đồ của Lý Mặt, mà còn làm cho kế hoạch của Vương Thế Sung bị phong tỏa. Vương Thế Sung lui giữ phụ cận Tung Cao Sơn, vốn vẫn táo nói kinh sợ mấy lần bại binh, thẹn với sự tín nhiệm của Việt Vương cùng Tiêu bố y, nhưng hắn một mực vẫn không có hành động thực tế gì, cũng không có tổn thương quá nhiều thực lực. Một hồi tu vết lớn nạp lại làm cho Vương Thế Sung chủ động tới gần Đông Đô hơn, đơn giản là hắn nếu không muốn quay lại Giang Đô, thì cũng chỉ có thể xin Tiêu bố y giúp đỡ. Nguyên Vương Thế Sung từ Giang Hoài xuất binh, trên đường đi mặc dù có mang theo quán nhu, nhưng cũng không có chuẩn bị đồ phòng lạnh. Vương Thế Sung chưa từng nghĩ đến mùa đông năm NAV Đông Đô lại lạnh như vậy, càng không nghĩ đến mùa đồng năm NAV lại gian nan như vậy. Hắn vốn cho rằng có thể đứng ở trong phòng lớn tại Đông Đò mà thoải mái nhàn nhã, nào đâu nghĩ đến lại phải sống ở chẽn vùng đất tu vết khô cằn ở bên ngoài thành Đông Đô. Nhưng nếu hắn không muốn quắp lại Giang Đô, thì nhất định phải hướng tới Tiêu bố y mà cầu viện, bởi vì quán Hoài Nam của hắn đã chịu không được loại khí hậu này, lạnh cóng hết cả chân tay rồi. Đồng đỏ hiện tại đổi với Vương Thế Sung mà nói ăn vào thì vô vị, mà bỏ ra thì lại tiếc. Nhưng lợi hại nhất của Vương Thế Sung không phải binh pháp của hắn, mà là da mặt của hắn, cho nên hắn tuy có suy nghĩ phản bội trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì muốn đem Tiêu bố y giảm xuống cho vĩnh viễn không thể chờ người, nhưng vẫn có thể tự thân chịu tội mà đến Đông Đô thinh cầu Tiêu bố y trợ giúp. Tiêu bố y đương nhiên không thể cự tuyệt loại thinh cầu này, Vương Thế Sung dù sao cũng là tùy thải, Tiêu bố y đổi với cử động của Vương Thế Sung cũng đã có động tác lập quan hệ rất lớn với tùy thần. Từ khi hắn xưng vương tại Đông Đô, đổi với các tùy thất các nơi ở Trung Ngô Vên cùng đã phát ra vô số chiếu thư tập đến Hoàng Nông, đông đến Lang Tà. Tập Nam Sa đền Ba Thục, đông Nam đền quận Giang Đô, cũng đều là trong phạm vi chiêu hàng của hắn. Hắn và Đậu Kiến Đức khác nhau, nhưng cùng loại với Lý Uyên, Đậu Kiến Đức từng vùng địa bàn là phải đánh ra, nhưng hai người Tiêu bố y, Lý Uyên trước mắt đều lấy chiêu hàng là chính. Lý Uyên có cựu phiệt ủng hộ, Tiêu bố y lại dùng tùy thất để hiệu triệu giờ khắc nạp. Tiêu bố y cũng sẽ không dám làm gì Vương Thế Sung. Vương Thế Sung đương nhiên cũng đã nhìn chuẩn điểm ấy. Hai người bằng mặt không bằng lòng, càn đổi quan hệ vi diệu, Tiêu bố y để cho tinh binh Hoài Nam của Vương Thế Sung dựa vào thành Kim Dong mà hạ trại, cùng đông đỏ nhìn qua lại nhau, cùng giúp bọn họ chuẩn bị chút ít đồ phòng lạnh đơn giản, để cho Vương Thế Sung khắc phục vấn đề nạp. Lúc này Tiêu bố y thật ra đã biết tin tức Dương Quảng băng hà, hắn lại không có nóng. Cảm ơn cấp vi một vi đã ủng hộ Vịt Van Đần, VN, lòng tuyên bố tin tức nạp cho Bách Quân, lúc nạp Dương Quảng chết đối với hắn mà nói là chu vặn tốt. Bởi vì đợi cho hắn đánh tan Ngòa Cương, nếu như Dương Quảng trở lại, tùy thần mất chủ. Trước mắt đúng là thời cơ tốt để hắn xưng đế, nhưng hiện tại lại làm cho hắn có một vấn đề rất đau đầu, Tiêu Hoàng hậu Tiêu Đại Bằng đột nhiên biến mất không thấp. Người đang chẽn cao vị Tiêu bố y nghe bách quan nghị sự cũng đang cân nhắc hành tung của cha, người cha này cũng thật là. vô luận tới khuyên như thế nào cũng không chịu dòi Tiêu Hoàng Hậu. Tiêu Hoàng Hậu không chịu rời Dương Quảng, cái nạp tạo thành cục diện vi diệu, hắn không cách nào thu vết phục được cha quay lại Đông Đô. Cho dù Tiết Bố Nhân cùng không được, nhưng Dương Quảng chết mặc dù là một chuyện tốt, nhưng lại quá mức đột ngột, Tiêu Bố Y thật ra đã để ý tới Dương Châu, Viên Lam cũng đã chuẩn bị một ít nhân thủ. Nhưng mà tin tức Dương Quảng chết khi truyền ra tại Dương Châu thì người của Viên Lam lại liên lạc không được Tiêu Hoàng Hậu. Sau đó từ trong nội cung truyền ra tin tức, Tiêu Hoàng Hậu cùng Tiêu Đại Bằng đồng thời biến mất không thấp. Tin tức trong nội cung là hai người này có khả năng bỏ trốn. Hơn nữa loại tin tức nạp lại được người truyền ra rất sống động. Rất nhiều người đều là như thế, thà rằng tin tưởng những tin tức đồn thổi cũng không chịu vận dụng cái đầu dù là một chút. Dương Quảng chết cùng đà truyền ra đủ các loại phiên bản. Thậm chí có một loại là Tiêu Hoàng Hậu cùng Tiêu Đại Bằng có gian tình, độc giết thân phu. Cơ quan bại lộ, lúc nạp mới hoảng sợ mà chạp trống. Tiêu Bố Y với sự nhạy cảm cũng thấy không phải, với tính cách của Tiêu Hoàng Hậu. Làm sao có thể mưu sát Dương Quảng, huống hồ Dương Quảng thi cốt chưa lạnh, nàng tuyệt đối sẽ không đơn giản mà dòi đi. Nàng rời đi chỉ có thể có một cách giải thích, đó là bất đắc dĩ. Nếu như là bị người bức hiếp rời đi, nói như vậy Tiêu Đại Bằng cũng đà rơi vào táp người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất có một ngày như vậy, hai người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, những người kia có lẽ chuẩn bị bức hiếp cái gì đó. Tiêu Bố Y khóe miệng mang theo nụ cười, nhưng lại lạnh lẽo như bông tu vết ở ngoài điện kia. 4 năm trước Tiêu Bố Y có khả năng sẽ buông tha rất nhiều, nhưng Tiêu Bố Y hôm nay. Nghĩ tới đây Tiêu Bố Y lại cưỡi cười lạnh. Nhạt gương mặt cười vẫn giống như bông tuộc bay ngoài kia. Tiết Hoài Ân bẩm báo xong việc của hình, bộ, im lặng lui ra, dân bộ thượng thư Vi Tân tiến lên phía trước nói. Khởi bẩm Tấp Lương Vương, vi thần có việc bẩm báo. Chuẩn nói, Tiêu Bố Y trầm giọng nói. Tiêu Bố Y ở trên cao vị cũng đã có khí chất cao quý uy nghiêm, chi cần ngồi ở chẽn đó, quần thần đã sợ hài. Vi Tán nghiêm mặt nói. Khải Tổ Tây Lương Vương, hiện nay Đông Đỏ lương thực căng thẳng, đạo phi không biết ngày nào mới có thể trừ. Ta một lần nữa đề nghị nâng cao lương giá, để bổ sung quốc khố. Một đám thần tử đều gật đầu, bọn họ theo Dương Quảng đã quen với xa xỉ, trước mắt đột nhiên thắt chặt dây lưng, khó tránh khỏi rất nhiều người không thích ứng, nghe nói muốn nâng lương giá lên. Đều phấn chấn, bọn họ đều không quan tâm đến chết sống của dân chúng, chỉ suy nghĩ lương thực là căn bản của sinh tồn. Tuyệt đối không thể lãng phí. Tiêu Bố Y lại hơi nhảy mạp, còn chưa kịp nói gì thì mà Chu Đà tiến lên phía trước nói. Khởi bẩm Tây Lương Vương, vi thần cho rằng không thể. Vi Tân mặt đỏ tới mang tai. Ngươi, hắn vốn muốn mắng mà Chu có hiểu quy vi củ háp không, hắn là dân bộ thượng thư. Mà Chu chi là lục sự môn hạ tinh, lại dám phủ quyết ý kiến của hắn, bảo hắn làm sao không giận cho được. Chỉ là hiện NAV đám người Mã Chu là tâm phúc bên người của Tiêu Bố Y, Vi Tán thực sự không dám dễ dàng chọc tới. Tiêu Bố Y mỉm cười nói, vì thượng thư lo lắng vì Đông Đô, nói cũng có đạo lý. Vi Tân nghe vậy trong lòng vui mừng, Tiêu Bố Y lại chu vền chủ đề. Mã Chu, ngươi không đồng ý với cách nhìn của Vi thượng thư. Là có lý do gì? Mã Chu tuy là quan nhỏ, nhưng lại không chút sợ hãi, hắn hôm nay, về quan cuối cùng cũng có chút ít trinh chu. Cũng không mang theo hồ lô rượu khi làm việc, chi là sự cứng cỏi vẫn ở trong xương cốt. Tiêu Bố Y thưởng thức hắn cũng là ở điểm này, hắn bất luận khi nào cũng cần có những suy nghĩ tinh táo. Hắn cần những người như vậy để thức tinh hắn. Khởi bẩm Tây Lương Vương, theo thần thấp, Đông Đô Tấp có hồi Lạc Thương cung cấp lương thảo, nhưng không có tiếp tế. Lương giá so với lúc trước thật ra đã tăng 23 lần. Hôm nay dân sinh đã mỏi mệt. Vốn đã không chịu nổi gánh nặng, nhưng dân chúng chi vì một câu của Tấp Lương Vương, đồng tâm hiệp lực cúng qua cửa ải khó này, thà rằng bản thân dáng chịu đói. Cùng vẫn hiển ra về phục mùa đông, giảm bớt khẩu phần lương thực cũng không hề có một cậu oán hận. Nhưng theo thần thấp, gánh nặng của dán chúng đã đến cực hạn, giờ khắc này, chúng ta nên cùng qua cửa ải này. Không thể bức dân chúng đến con đường chết theo thần thấp. Việc cấp bách trước mắt cũng không phải là tiểu phị mà là đả thông con đường Đông Đỏ về phía Nam, thu thập lương thảo từ phía Nam thì mới có thể thành việc nạp được. Hoang đường, Đoạn Đạt quát lớn, người chi là một lục sự, có thể nào tham dự việc quán cơ đại sự. Hôm nay Ngòa Cương đạo phi đóng đảo, uy hiếp an toàn Đông Đô, người lại dám nói việc tiêu diệt cũng không phải là cấp bách, thật sự là trò cười của thiên hạ. Mà Chu mặt đỏ tới mang tai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khởi bám Tây Lương Vương.